ta từng tiếp xúc với nhiều người, từng mục kích nhiều tình huống, tuy chẳng dám cho mình là tay lịch lãm, song sự hiểu biết của ta cũng đáng kể. Với thời gian, nếu ngươi thích cái thú ngược xuôi, trong những khi dẫm bước khắp đó đây, ngươi sẽ nghe và thấy rất nhiều điều hữu ích, ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, biết nhiều mà làm gì, càng biết nhiều thì càng sợ nhiều, thà chẳng biết chi cả. Vậy mà hơn, vô luận gặp người nào, ta cứ xem người đó như người thường, ta cứ ngang nhiên đối phó nếu như người đó muốn gây khó khăn cho ta. Ta không biết họ lợi hại thì ta không sợ họ, ta giữ vững tâm thần đối phó với học, thế là ta có lợi. Thiết Tâm Nam cười gượng, nhưng bây giờ, chúng ta đã lỡ biết rồi, thì phải làm cách nào đối phó với việc sắp đến chớ. Tiểu Linh Ngư buông gọn, còn làm sao nữa, đã lỡ biết rồi, lỡ biết là chúng ta không đương cự nổi con người đó thì chúng ta chạy đi. Chạy trong trường hợp này là biện pháp duy nhất. Thiết Tâm Nam lẩm nhẩm, chạy, liệu chạy mà khỏi chăng? Tuy nói thế, cả hai vẫn thúc ngựa chạy, ngồi trên ngựa, lại đang đêm, không khí mát mẻ, thế mà họ xuất hạn ướt đẫm mặt, đủ biết con ngựa chạy nhanh đến độ nào. Nó sùi bọt mép trắng dã, nó chạy hết tốc lực, Tiểu Linh Ngư lấy khăn lau mép cho nó vồ về. Tiểu Bạch Thể ơi, ta làm khổ ngươi quá chừng, ta hại ngươi quá chừng. Ta đáng trách lắm, Thiết Tâm Nam bật cười lớn. Kỳ quái thật, ngươi quý con ngựa hơn quý người. Đối với con ngựa, ngươi tốt quá, Tiểu Linh Ngư điềm nhiên. Chỉ vì ngựa đối với ta, tốt hơn người đối với ta. Thiết Tâm Nam thở dài. Ai đối với ngươi không tốt? Ta, giọng nào nghe buồn thảm lắm. Tiểu Linh Ngư cười mỉa. Thế ngươi đối tốt với ta, tốt mà ta nằm bất động, ngươi lại bỏ ta mà đi. Đi hơn 10 dặm đường, tốt mà khi ta phiền muộn, ngươi lại khép miệng, chẳng nói một lời an ủi ta. Thiết Tâm Nam sững sờ. Một lúc lâu, nàng nhếch nụ cười khổ. Thốt, sao ngươi nói được những câu mà ai nghe được rồi là lại giờ khóc giờ cười. Tiểu Linh Ngư cười vang. Cho nên ta không bằng con ngựa, ta nói những lời làm cho ngươi giờ khóc giờ cười. Chứ ngựa chẳng khi nào nói làm cho ngươi khó chịu. Ngươi bỏ nó mà đi, nó vẫn đứng tại chỗ chờ ngươi, chứ nó không hề than oán ngươi. Thiết Tâm Nam cắn môi, hận rằng chẳng cắn được hắn một miếng. Nếu cắn được, chắc nàng cắn to miếng lắm. Trước mắt họ, hiện ra một sơn thôn nhỏ. Thời gian lúc đó, chính là lúc bàn giao đêm ngày. Đêm đã tàn nhưng thái dương chưa lên, bất quá nơi phương đông có ánh sáng mờ mờ. Trên những nóc nhà sơn thôn, những đợt khói trắng sớm đang bốc nhẹ lên không, người trong nhà đã thức dậy, đã lo nấu nướng, màu trời trăng trắng, khói xanh xanh, cây đen đen, nhà xám xám, khung cảnh tuyệt vời. Thiết Tâm Nam buột miệng gọi Tiểu Linh Ngư, ngươi xem những đợt khói kia. Tiểu Linh Ngư thản nhiên, khói bốc lên làm vẩn đục không gian, có gì đẹp với cái màu xanh xanh đen đen đó mà phải xem. Thiết Tâm Nam vo tròn đôi mắt, ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết cái khiếu thẩm mỹ? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, những đợt khói đó gợi cho ta một ý tưởng duy nhất. Là nơi đó có cơm ăn, sơn thôn thuộc vùng giáp giới Thanh Hải và Tư Xuyên, nơi đây có nhiều người Hán. Cả hai vào thôn, nơi cửa một ngôi nhà, có một lão Hán đang đứng nhìn ra mông lung, chốc chốc rít khói từ ống điếu dài, nhả phì phò ra không gian, lão ta nhìn ngang nhìn dọc. Rồi nhìn lên không trung lẩm bẩm, ngày tốt đấy, nên đem chăn màn ra phơi. Tiểu Linh Ngư nhảy xuống ngựa, vừa bước tới vừa giả hắt hơi, rồi điểm nụ cười thốt, lão trượng có chi ăn uống, xin vui lòng nhường cho anh em tôi dùng một phen. Lão nhân nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi lại nhìn Thiết Tâm Nam còn ngồi trên lưng ngựa, sau cùng bật cười hắc hắc, đáp, tiểu quan nhân khách khí quá đi thôi. Miễn là đừng chê cơm trong nhà thô, trà trong nhà nhạt, thì của già là của tiểu quan nhân, có cái chi mà phải vẽ vời rào đón. Rồi lão cười, rồi lão vẫy tay mời khách, Tiểu Linh Ngư thốt mấy lời cảm tạ, trở lại con ngựa, dìu Thiết Tâm Nam xuống đất, đồng thời lẩm nhẩm, không ngờ người trong thôn này lại hiếu khách vô cùng. Thiết Tâm Nam mỉm cười,